ly thì ánh sáng cuồng dã lưu truyền. Không nhanh không chậm, nói, tôi là đang cưỡng đoạt. Cách chương.